Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Tần Kiêu lại hai ruo chua biến mất. Dù sao, bây giờ Tần Hoàng cần hỏa liên cứu Lam Hinh, hắn phải cùng Tần Kiêu liều mạng mới được. Ầm ầm, lòng đất ở trong nham tương triệt để bạo phát đi ra, bao phủ miệng núi lửa. Tần Kiêu còn không quên bắt lấy hỏa long thi thể, đưa nó để vào không gian thuật ở trong. Hai người từ núi lửa ở trong nhảy ra. Ngay lúc này, một đạo khe nứt to lớn hoành không xuất hiện. Tần Hoàng sắc mặt lập tức thay đổi. Tại đại hủy diệt thời đại, vết nứt liền đại biểu nguy hiểm to lớn. Huống chi, hiện tại loại tình huống này, chỗ đặt chân càng ngày càng ít. Mặt đất bị diễn thuyết bao phủ. Tần Kiêu có ngoài hành tinh cơ giáp, Tần Hoàng nhưng không có. Tần Hoàng thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối bây giờ thiên tai. Dưới tình huống như vậy, Tần Hoàng đã không thể làm gì. Người rốt cuộc là ai? Tần Hoàng mở miệng hỏi. Tần Hoàng đối với thân phận của Tần Kiêu biểu thị hoài nghi, thậm chí cảm thấy đối phương nhận biết mình. Hơn nữa còn khả năng gia nhập qua hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp, thu được bên trong bảo bối, so với hắn còn luyện được càng tốt hơn. Nhưng là đại hủy diệt thời đại mở ra về sau, bởi vì khác biệt vết nứt xuất hiện, mang cho tinh cầu không chỉ là hủy diệt, còn có những vật khác. Cái kia chính là khoa học kỹ thuật. Toàn bộ thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật cũng không có rút lui, ngược lại là càng phát ra cường đại. Dù sao đã đến nguy nan trước mắt, từng cái quốc gia đều lấy ra áp đáy hòm bảo bối. Tần Hoàng biết toàn cầu cường giả danh sách, nhưng là từ không có giống Tần Kiêu dạng này. Tần Kiêu bây giờ trang bị hoàn toàn chính xác cổ quái. Hắn mặc y phục tác chiến, mang theo phòng hộ mặt nạ che đậy khuôn mặt, trong tay còn cầm cùng Tần Hoàng giống nhau như đúc phần thiên đao. Cái này sao có thể không bị hoài nghi? Mà Tần Hoàng mục đích cũng rất đơn giản. Hiện tại đánh không lại, không có nghĩa là về sau đánh không lại. Hắn tối thiểu phải biết hỏa liên là ai lấy đi đấy. Dạng này về sau hắn có thể cướp đoạt trở về. Mặc dù Tần Hoàng 10 phần không cam tâm, nhưng là hắn đem Lam Hinh giấu ở bên ngoài, hắn càng sợ nham tương tổn thương Lam Hinh. Ta là ai cũng không trọng yếu, Tần Kiêu nói xong, sau đó đột nhiên phóng ra một bước tới. Sau một khắc, Tần Kiêu chung quanh 100 mét bên trong xuất hiện một cái bàn cờ to lớn. Dịch thiên bộ, Tần Kiêu phóng xuất ra bộ pháp. Cái này dịch thiên bộ lại không phải tại trùng điệp hải tặc không gian ở trong phát hiện tồn tại, cho nên thời kỳ này Tần Hoàng cũng không có học được. Dịch thiên bộ 10 phần đặc biệt, tính không lộ chút sơ hở, để Tần Hoàng căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Tần Kiêu liền xuất hiện ở phía sau của đối phương. Thanh âm của hắn thầm thầm nhớ tới, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên ta. Cái gì? Tần Hoàng trong đầu nghĩ tới câu nói này, nhưng là sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ gõ vào Tần Hoàng trên cổ. Muộn côn thuật, Tần Kiêu bảo phát toàn lực. Lực đạo này nếu là đập vào trên người người khác, người kia chỉ sợ muốn cái cổ vỡ vụn không thể. Nhưng là Tần Hoàng nhục thân lực lượng thập phần cường đại, một chiêu này xuống dưới, chỉ là đem hắn đánh cho bất tỉnh tới mà thôi. Tần Kiêu lập tức tiến lên, đưa ra tà ác hai tay. Tần Kiêu tự nhiên không phải dự định phi lễ ngàn năm trước chính mình, mà là bắt đầu sử dụng ăn cắp thuật. Tần Hoàng trên cổ không gian giới chỉ lập tức đổi chủ, bao quát trong tay phần thiên đao, thậm chí đối với phương trên cổ tay đồng hồ, đều bị Tần Kiêu bắt đi để vào không gian thuật ở trong. Tần Kiêu xem xét lên Tần Hoàng không gian giới chỉ, quét một vòng về sau, cũng không có nhìn thấy Hồng Mông Thạch cái bóng. Đáng tiếc, xem ra lần này Hồng Mông Thạch là ở Lăng Bác Sĩ trong tay rồi. Tần Kiêu rất nhanh liền nghĩ tới, mấu chốt trong đó, đại hủy diệt thời đại. Tần Hoàng sau khi bị thương, liền cần hồng mông thạch đến gia tăng trong cơ thể nguyên lực. Tu luyện cường thể loại công pháp, dạng này có thể giảm bớt không chết dị năng di chứng. Nhưng là Tần Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Lăng bác sĩ lại phải nghiên cứu hồng mông thạch, cho nên lúc này, Tần Hoàng trong tay tự nhiên là không có tảng đá đấy. Đáng tiếc, Tần Kiêu có chút tiếc nuối, nhưng là cũng biết rất nhiều thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vượng vượng, mang theo, Tần Kiêu đem Tần Hoàng không gian giới chỉ dạy cho vượng vượng. Vượng vượng há miệng ra, đem dây chuyền nuốt vào bụng bên trong. Sau đó không gian trùng điệp trở về thời điểm, dây chuyền này cũng có thể mang về. Tần Kiêu nguyên lực rót vào trở về tương lai thế giới, chìa khóa, bên trong. Sau một khắc, ngân sắc quang mang dâng lên, không gian cảm giác bài xích tràn ngập Tần Kiêu tự thân. Để hắn từ nơi này không gian trùng điệp, bị chen trở lại đã đến năm 3032. Ngoại giới, lúc này mới đi qua vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng là đối với nhân viên kỹ thuật mà nói, Tần Kiêu trở về thời gian đã là rất chậm rồi. Phải biết, hôm qua cho tới hôm nay khảo nghiệm cái khác cao cấp võ sư, cơ hồ là vừa tiến vào không gian trùng điệp liền trở lại. Nếu như không phải máy móc làm lạnh thời gian, hôm qua một lần liền tiến vào mấy trăm lần rồi. Hiện tại, vì thi triển kế hoạch thứ nhất, thu hoạch được thành công, toàn bộ thiên dực quân đoàn đều tại điều binh khiển tướng, tìm người thích hợp để chiến đấu. Công việc này nhân viên đột nhiên có một loại suy nghĩ. Có lẽ người thích hợp nhất đã ở chỗ này đấy. Chỉ là chiến tích của hắn lại không thể trắng trợn tuyên dương. Dù sao, Quách Thản tướng quân cũng đáp ứng Tần Kiêu, Hỏa Liên về chính hắn tất cả. Ở nơi này nhân viên công tác suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bên tai thế mà truyền đến mới thanh âm. Một lần nữa, công việc này nhân viên kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Tần Kiêu ngay cả địa phương cũng không có động. Liền chỉ huy, công việc này nhân viên muốn hỏi Tần Kiêu có cần hay không nghỉ ngơi, có bị thương hay không, nhưng nhìn đến Tần Kiêu liên tác chiến phục góc áo đều không có nếp uốn, lập tức ngậm miệng lại. Tình huống như vậy, chỉ có thể có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Tần Kiêu tránh qua, tránh né nguy cơ, cái gì đều không gặp được, cho nên quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Tần Kiêu thật lợi hại, tất cả sinh vật gặp mặt liền giết, con mắt cũng không nháy một cái. Không thấy Tần Kiêu ngay cả Tần Hoàng cũng dám đánh, còn có cái gì không dám? Tần thiếu tướng, ta lập tức an bài cho ngươi trận tiếp theo. Kế hoạch thứ nhất, người thí nghiệm tự nhiên có đặc quyền. Công việc này nhân viên mặc dù không biết Tần Kiêu phải chăng đã nhận được Hỏa Liên, nhưng vẫn là cho mở ra không gian trùng điệp máy móc. Dù sao Tần Kiêu cùng những cái kia từ không gian trùng điệp đi ra không chết cũng nửa tàn người so sánh, Tần Kiêu không có thương tổn đến một cọng tóc gáy, không bị thương liền có thể tiến hành xuống một lần. Chỉ là Tần Kiêu cùng cái khác tham gia kế hoạch thứ nhất binh sĩ quá không giống nhau rồi, thậm chí để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng đi không đi chiến đấu. Chẳng lẽ trùng điệp vết nứt chuyến du lịch một ngày đi? Nghĩ như vậy thời điểm, máy móc phát ra ngân sắc quang mang đã đem Tần Kiêu bao phủ. Mà không qua 3 giây đồng hồ, máy móc lần nữa phun ra ngân sắc quang mang, tại chỗ xuất hiện Tần Kiêu bóng dáng. Ok rồi, một lần nữa, Tần Kiêu cho nhân viên công tác đánh một cái thủ thế. Nhân viên công tác thao tác một phen, lần nữa đem Tần Kiêu đưa vào không gian trùng điệp. Sau đó, Tần Kiêu vẫn tiếp tục loại này xuyên qua thời không huấn luyện hình thức. Tại nhân viên công tác góc độ nhìn lên đi, liền là phi thường quỷ dị một mặt. Tần Kiêu biến mất, Tần Kiêu xuất hiện, Tần Kiêu lại biến mất, Tần Kiêu lại xuất hiện.